Xuyên nhanh, nhân vật phản diện vừa ngọt ngào vừa hoang dã. Chương 161, đế chế zombie, 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Huệ nhìn cảnh vật đang lùi dần ở ngoài cửa sổ xe. Tất cả đều hoang tàn, khắp nơi đều có thể nhìn thấy zombie. Từ cấp thấp đến cấp cao, số lượng zombie ngày càng nhiều. Nhiều zombie đã tiến hóa thành zombie cấp cao, trong khi số lượng con người ngày càng giảm đi. Lần này đi đến khu dầu có Ninh Hồ, Phó Huệ không chắc đây có phải là âm mưu của căn cứ Trấn Dương hay không. Nhưng để ngăn chặn căn cứ bị sụp đổ, Phó Huệ chỉ có thể mạo hiểm. Lần này, anh mang theo những người có năng lực cấp 2 và cấp 3, hoặc là những người sở hữu hai năng lực, nhằm phòng khi bất chắc. Phó Huệ bao bọc tay Dung Hoàng trong lòng bàn tay mình, từ từ nhắm mắt lại. Trên đường, họ tiêu diệt được 3 đợt zombie, đoàn xe dừng lại ở khu dầu có Ninh Hồ. Cùng lúc đó, 3 chiếc SUV màu đen dừng lại ở phía đối diện. Phó Huệ hơi nheo mắt, một tay nâng đầu Dung Hoàng lên, tay còn lại nheo má cô. Tỉnh dậy đi, Dung Hoàng giật mình tỉnh dậy, thấy cô gái nhỏ còn đang ngái ngủ, mắt hạnh ngơ ngác, ánh mắt Phó Huệ dịu dàng hơn một chút. Chúng ta đến nơi rồi, xuống xe nào. Dung Hoàng ồ một tiếng, đang chuẩn bị trèo xuống xe thì đột nhiên kêu nhẹ. Phó Huệ đang định xuống xe thì nghe thấy tiếng mèo kêu của Dung Hoàng, tay đặt trên cửa xe dừng lại, quay đầu nhìn Dung Hoàng. Chân tôi bị tê, Phó Huệ thở dài, xuống xe đi vòng qua bên kia, mở cửa xe, ôm cô gái nhỏ xuống xe trước sự chứng kiến của mọi người. Khi Thận Hổ, chỉ huy căn cứ Trấn Dương thấy vậy, trong mắt hắn ta hiện lên vẻ mỉa mai. Đi làm nhiệm vụ mà còn dẫn theo phụ nữ, thật không biết làm cách nào mà anh giữ được vị trí chỉ huy căn cứ. Thận Hổ vuốt râu quai nón, nhìn cô gái xinh đẹp trắng trẻo trong lòng Phó Huệ. Đây là thú cưng của cậu Phó à? Cậu Phó thật có gu, ra ngoài làm nhiệm vụ còn mang theo thú cưng. Giọng điệu đầy khinh miệt, nghe thấy lời Thận Hổ nói, đầu Dung Hoàng thò ra khỏi vòng tay Phó Huệ. Bổn đại vương muốn xem con heo nào dám nói bổn đại vương là thú cưng, thật sự nghĩ rằng chiếc diều nhỏ của bổn đại vương ăn chay à? Thấy một người có râu, Dung Hoàng lập tức rụt đầu vào trong NGC Phó Huệ. Xấu quá, làm bẩn mắt bổn đại vương rồi. Trên thực tế, sau khi tận thế bắt đầu, địa vị của phụ nữ ngày càng thấp, nhiều người không có năng lực đã trở thành đồ chơi của đàn ông. Những người đàn ông đó gọi phụ nữ là thú cưng, nhìn thì có vẻ cưng chiều, nhưng lại mang theo sự khinh thường. Nghe được lời Thận Hổ nói, những người ở căn cứ Tân Sơn và Lương Âu, những người biết Dung Hoàng hung bạo đến mức nào, đều có biểu hiện khác nhau. Chỉ huy căn cứ Trấn Dương không có mắt nhìn người sao? Được anh Phó ôm trong ngực, được tôn thờ như tổ tiên, thì làm sao có thể là một người phụ nữ bình thường được? Bọn họ đã có thể tưởng tượng ra cảnh Thận Hổ bị chị Dung dùng diều C-H-E-M chết. Lương Âu cũng rất bất an, hắn biết Dung Hoàng thoạt nhìn có vẻ vô hại, nhưng thủ đoạn của cô không phải ai cũng có thể chịu nổi. Thận Hổ đã xúc phạm cô, dựa theo tính cách hay ghi thù của cô, chắc chắn sau này Thận Hổ sẽ gặp xui xẻo. Latis tự âm, nhưng bây giờ, thân phận của hắn là người của căn cứ Tân Sơn, không thể công khai nhắc nhở Thận Hổ, chỉ có thể lén lút nháy mắt với hắn ta. Chỉ hy vọng Thận Hổ có chút nhận thức, đừng tự tìm đường chết. Nhưng Thận Hổ hoàn toàn không nhìn hắn, chỉ chăm chăm nhìn Dung Hoàng, ánh mắt lộ ra vẻ thèm muốn. Cậu Phó, cậu tìm được thú cưng này ở đâu vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi dùng 10 thú cưng để đổi lấy cô ấy, được chứ? Sắc mặt Phó Huệ lập tức trầm xuống, còn chưa kịp sử dụng năng lực, Dung Hoàng đã nhảy ra khỏi vòng tay anh, rút ra một chiếc diều, vẻ mặt hung dữ bước thẳng về phía Thận Hổ. Cách chương,